Kiều thê như vân, chương 814, trò hay, góc truyện audio.com, đám phiên vương, phiên sử các quốc gia nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi, rất là kinh sợ. Chỉ là, người hữu tâm cũng phát giác được, Bình Tây Vương hôm nay cũng không xuất hiện, tuy Bình Tây Vương trở lại Tuyền Châu sớm mấy ngày, nhưng từ lần thứ nhất hiện ra tại phường vẽ, về sau, vẫn không hề xuất đầu lộ diện, mọi người bắt đầu suy đoán, có người tưởng tượng kết cục tốt đẹp, có người đã làm tốt ý định cho kết quả xấu nhất. Quyết định này liên quan đến vận mệnh nghìn vạn người nam nhân, người thi họa vô song, được xưng đệ nhất quyền thần Đại Tống, hiện tại rốt cuộc là đang đánh cái chủ ý gì? Trong lòng hắn lại đang tính toán cái gì? Phiên vương cảm giác đang có một thanh đao, đặt ngay ở trên cổ của bọn hắn, đao này lộ ra hàn mang, sắc bén mà yêu dị, không biết lúc nào, đã chuẩn bị chém xuống. Phiên vương sợ hãi, chi phủ nha môn, trong sảnh, mấy tiến sĩ ngồi ở đằng sau cái bàn, châu đầu ghé tai, ngẫu nhiên sẽ ong ong thương thảo cái gì đó, có khi múa bút thành văn, đưa quyển sách đến trên vị trí đầu não, nhìn vào đó rồi ghi lại vào công văn, đưa lên trên. Thẩm Ngạo đặt lên chân bàn, đem nhặt một phần sách lên, sau khi xem, lại gọi tiến sĩ đứng hầu ở một bên tới, thấp giọng thì thầm vài câu, tiến sĩ gật gật đầu, đưa quyển sách ra ngoài. Ngẫu nhiên, Ngô Văn, Mã Ứng Long cũng sẽ đưa tới một ít ý kiến cấp bách cần xử lý, Thẩm Ngạo bình tĩnh nhìn, hoặc là nhi yêu lông mày trầm tư, hoặc là cười nhạt một tiếng, hay là lộ ra vẻ mặt vui vẻ gật đầu. Chỉ là chút ít thời gian, mấy hội trưởng thương hội cũng sẽ được mời đến cái đại sảnh không lớn này, Thẩm Ngạo nói vài câu cùng với bọn họ, có khi cũng phát hỏa vài câu với bọn hắn. Chỉ là, đại đa số thời điểm, có lẽ vẫn là mang theo dáng tươi cười, nụ cười này có chút cứng ngắc nhưng Thẩm điên cuồng cười cười với người ai có thể quan tâm thật hay giả. Thụ sủng nhược kinh còn không kịp nữa là, đủ loại điều được đưa ra, bắt đầu sửa sang lại, bắt đầu thiết kế tạo sách ghi rõ ràng, những việc vặt này, đương nhiên đều là đám tiến sĩ bọn họ hoàn thành. Thẩm Ngạo có khi từ trong sảnh đi ra ngoài, chuyển ghế dựa đến bên cạnh sân vườn hóng mát, chỗ đó có cây bồ đào che nắng che mưa tựa trên mặt ghế, đong đưa cây quạt uống một ngụm vũ di trà ướp lạnh, thật sự là trong tâm mát mẻ nói không nên lời. Triệu Tím Hành cũng tới, chỉ là, nàng nói chuyện, có khi lại gào thật to, lại dọa những tiến sĩ làm công văn kia hoảng sợ, dần dần, đám tiến sĩ cũng chết lặng, chính là quận chúa hủy phòng, bọn hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra phong phạm quân tử, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà thần sắc không thay đổi. Đến thời điểm đầu tháng 6, Ngô Văn bị kích động mà đến nơi này, cầm một quyển thiết kế tốt rồi, giao vào trong tay Thẩm Ngạo, nói. Điện hạ, hoàn thành rồi. Thẩm Ngạo gật gật đầu, mở sách ra, sách này có 134 trang, mỗi một trang, đều là chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt, ngay cả chính hắn cũng không tin, lăn qua lăn lại rằng có thời gian lâu như vậy, mới làm ra được hơn 100 trang. Thẩm Ngạo không dám nhìn đống chữ rậm rạp chằng chịt kia, khép sách lại, trên mặt quyển sách hắn thình lình viết mấy chữ như Long Phi Phượng Vũ. Thông thương lệnh, Thẩm Ngạo bị kích động mà đứng lên, nói, ta đây sẽ đi vào hành cung gặp bệ hạ, Ngô đại nhân, người đi thông báo phiên vương, đặc phái viên các quốc gia, nói cho bọn hắn biết. Góc truyện audio.com, bổn vương cho mời, ngày mai gặp mặt tại Hải Chính Nha Môn. Ngô Văn gọi Thẩm Ngạo lại, nói, điện hạ, Thẩm Ngạo dừng chân, nói, Ngô đại nhân có việc, Ngô Văn nói, điện hạ thật sự muốn đem cái pháp lệnh này cho Hoàng thượng châm trước cắt giảm sao? Nhiều như vậy, chỉ sợ bệ hạ không thể không bị hoa mắt. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Đúng đấy, hoa mắt mới tốt. Hắn bị kích động mà đi vào hành cung, thông báo một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào Triệu Cát đang nghiên cứu mấy đồ vật mới lạ, kỳ thật cái đó chính là la bàn, hoặc gọi là ban là thứ này, phần lớn dùng cho hàng hải, ở Triệu Cát trong tay, lại thành một vật hy hữu khó có thể thuyết phục. Thấy Thẩm Ngạo đến rồi, lập tức nghiêm chỉnh lại, gọi người thu cái đồ chơi này lại, ngồi nghiêm chỉnh mà tuyên Thẩm Ngạo vào nhà. Thẩm Ngạo hành lễ, mỉm cười nói, mấy ngày nay bệ hạ đều không đi ra ngoài chơi sao? Triệu Cát nói, trẫm muốn nghỉ mấy ngày. Thẩm Ngạo mỉm cười nói, bệ hạ còn nhớ rõ, mấy ngày trước đây, vi thần đã nói qua cái này Tuyền Châu phải lập điều luật thông thương, dùng cái này để đặt móng cho Hải Chính không? Sự tình đó, vi thần không dám thực tiện làm chủ, chỉ mô phỏng ra cái chương trình, kính xin bệ hạ xem qua, bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, do bệ hạ tới kiểm tra, liền không thể tốt hơn. Triệu Cát cười nói, trẫm khởi điểm còn tưởng rằng là ngươi nói đùa nữa, đến đây, cầm ra để trẫm nhìn xem. Thẩm Ngạo đưa luật thông thương lên trên bàn, Triệu Cát vốn là muốn chăm chú nhìn xem, nhưng khi nhìn thấy bên trong quyển sách này rậm rạp chằng chịt toàn chữ nhỏ, lập tức thấy đầu lớn hơn mấy lần, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười, giả vờ giả vịt nhìn vào, lập tức nói. Cứ làm như thế này đi. Thẩm Ngạo trong mắt hiện lên một tia mừng thầm khi thực hiện được chuyện xấu, liền tranh thủ nhận sách trở về thu vào trong tay áo, lập tức nói. Bệ hạ, vi thần còn có một việc, ngày mai mời bệ hạ di giá đến Hải Chính Nha Môn, vi thần cố ý làm một tuồng kịch, bệ hạ cũng nên đi xem một lần mới tốt. Triệu Cát nói, cái gì đùa giỡn, sắc mặt Thẩm Ngạo bình thản, nói, giết người xây nhà, Triệu Cát không khỏi cười rộ lên, nói, trẫm chỉ nghe nói qua lấy gỗ xây nhà thôi, có phải ngươi lại muốn hồ đồ hay không? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, thần không dám hồ đồ, bệ hạ chỉ cần biết rõ, vi thần làm như vậy, tất cả cũng là vì bệ hạ, vì chuyện Hải Chính. Triệu Cát gật đầu, trầm ngâm một chút, nói, ngươi bảo trẫm đi nhìn ánh đao kiếm ảnh sao, nếu trẫm đi đến đó, chỉ sợ sẽ làm cho người ta chê cười. Hắn do dự một chút, sau đó vẫn là gật gật đầu nói, được rồi, trẫm sẽ đi xem một lần, gom góp một chút vui thú. Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, bệ hạ thánh minh, lúc từ phía trong hành cung đi ra, sắc trời đã muốn ảm đạm rồi, toàn một màu u ám, phiên vương, đặc phái viên ở công quán các nơi lúc này lại càng sợ hãi hơn. Ngô Văn đã phái sai dịch đi đến thông báo một tiếng, ngày mai Bình Tây Vương cho mời, mọi người cùng đến Hải Chính Nha Môn, Bình Tây Vương này ngủ đông, ở ẩn lâu như vậy, đột nhiên mời mọi người đi, làm như vậy là vì cái gì? Một đêm này, không biết bao nhiêu người ngủ không ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau, thời điểm tia nắng ban mai vừa lộ ra cửa ra vào công quán các nơi cũng xuất hiện người lái xe ngựa tới, đám phiên vương, đặc phái viên không thể không khởi hành, cùng tiến lên xa giá. Thời điểm đến Hải Chính Nha, góc truyện audio.com. Môn, liền chứng kiến một đống giáo úy oai hùng xếp thành hàng dài, sai dịch dĩ vãng không thấy, đổi lại là những giáo úy đeo nón thiết sắc phạm dương, khoác áo giáp ra, đè chuôi đao bên hông này. Sáng sớm, mặt trời nhô lên cao, gió biển phơ phất, thời tiết hơi lạnh như vậy, lại làm cho đám khách đến thăm không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, đám phiên vương và đặc phái viên nghe nói Bình Tây Vương còn chưa tới, vì vậy đều nghỉ chân ở trước cửa, không dám đi vào, lại không dám trâu đầu ghé tai, chỉ vô cùng lo lắng mà chờ đợi. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn đang đợi, quan lớn quan nhỏ Tuyền Châu Thành cũng dã sớm đến, đều vây quanh Ngô Văn hỏi Bình Tây Vương hôm nay muốn làm gì. Ngô Văn cũng không hiểu ra sao, lại không tiện nói rõ, chỉ cười nói. Chư vị đợi một chút, điện hạ tới, mọi người sẽ hiểu. Đổi lại là người khác, mọi người còn có chút tính nhẫn nại mà yên tâm chờ đợi, nhưng Bình Tây Vương này, thật sự là không thể nắm bắt, nhớ tới lúc trước, sự tích hắn làm từng chuyện rung trời, có trời mới biết, hôm nay lại định gây ra cái sự tình gì oanh động nữa. Chỉ là, Ngô Văn nói như vậy, những quan viên này đành phải nhẫn nại tính tình, bất an mà ngồi xuống uống trà, nước trà có chút đắng chát chui vào tim phổi, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng giống như ăn phải thuốc độc. Gió mát phơ phất, ngày mùa hè rất thoải mái, thời điểm tốt đấy. Thẩm Ngạo mặc y quan, từ nha môn chi phủ đi ra, tinh thần vô cùng phấn chấn, cất cao giọng nói. Thằng nhãi này hoàn toàn không quan tâm bao nhiêu người vì hôm nay mà chờ đợi lo lắng, rất không có lương tâm mà ở chỗ này ngâm thơ, bắt đầu đứng dậy, xúc miệng trước, soi tấm gương chải chải đầu, đeo xà quan. Về sau đột nhiên cảm thấy không hài lòng, lại thay đổi tiến hiền quan, choàng một thân mang phục tinh thần hiên ngang mà uống trà ăn điểm tâm, sau đó mới hướng giáo úy đứng hầu hỏi. Người tin tưởng nhân quả hay không? Giáo úy gãi gãi đầu, không biết Bình Tây Vương hỏi câu này có dụng ý gì? Thẩm Ngạo dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói, bổn vương nói về nhân quả tuần hoàn, giáo úy nghiêm túc trả lời, tiểu nhân tin, Thẩm Ngạo bĩu môi, đứng lên, dùng khăn lau vết bẩn bên môi, nói. Bổn vương cũng không tin, nếu như trên đời thực sự nhân quả có 12 điện Diêm Vương, vậy thì bổn vương chính là Diêm Vương, sinh sát nhiều đến mức nào, đều ở trong một ý niệm của bổn vương, cái này là nhân quả của bổn vương, bất cứ chuyện gì, đều nắm giữ ở trong tay bổn vương. Giáo úy không biết vì cái gì mà Thẩm Ngạo toát ra những lời này, nghiêm nghị nói. Điện hạ, xác thực là Diêm Vương, rất nhiều người cũng bí mật nói như vậy. Ồ, sắc mặt Thẩm Ngạo trở nên có chút khó coi rồi, mong mỏi liếc nhìn giáo úy này, nói. Người, có phải là cũng biết mắng chửi người? Giáo úy lập tức nói. Không dám, không dám. Thẩm Ngạo xanh cả mặt nói. Còn nói không có, nói tên nào dám nói xấu sau lưng bổn vương. Giáo úy khóc không ra nước mắt, không dám nói. Thẩm Ngạo chỉ cảm thấy buồn cười, nói, Diêm Vương thì Diêm Vương tốt hơn so với Thẩm điên cuồng, đi chuẩn bị xa giá, bổn vương muốn học Diêm Vương phán định sinh tử một hồi. Thẩm Ngạo cười ha ha vươn người đứng dậy, sáng sớm ánh dương chiếu nghiêng xuống, ánh chiều tà rơi vào bên mặt Thẩm Ngạo, thanh niên mím môi giống như châu ngọc, một đôi mắt sâu kín kia dường như đang chiết xạ ánh sáng mặt trời, vô. Góc truyện audio.com Cùng thanh tịnh, phố dài bên ngoài Hải Chính Nha Môn đã bị quét sạch hết rồi, nhiều đội thủy binh giáo úy hiện ra tại đầu đường, ngăn cản người đi đường tới gần. Thẩm Ngạo cưỡi ngựa chậm gì gì mà dẫn dắt một đội giáo úy đi tới, nhìn nhìn sắc trời, mấp máy miệng, dường như muốn nói cái gì đó, rồi lại cười cười lắc đầu. Xuống ngựa, Thẩm Ngạo liền dẫn người trực tiếp tiến vào hải chính nha môn, mà lúc này đây, tại đại đường hải chính nha môn, đã là đầy người ngồi. Đại đường hải chính nha môn có chút rộng rãi, dù sao tại đây cũng nắm toàn bộ sự vụ 43 khu trực thuộc tổng đốc, thậm chí Nam Dương Thủy Sư, Phúc Kiến Lộ cùng với hải chính Nhiễm Nam Đường, đều quy về hải chính nha môn này quản lý. Bởi vậy, quy mô hải chính nha môn tại cả Đại Tống cũng là số 1 số 2, chỉ tính riêng tiểu lại đã có hơn 400 người, hơn nữa, các loại sai dịch thượng vàng hạ cám, trọn vẹn nhiều hơn 1.000, nhiều người như vậy, văn phòng tự nhiên vô cùng rộng rãi. Chỉ là, hơn 100 đặc phái viên, phiên vương đến đây, có lẽ là hơi có vẻ chen chúc hơn nữa, hai bên có mấy giáo úy nhìn chằm chằm, cứ cầm đao mà đứng, càng làm cho nội đường tăng thêm vài phần khí khắc nghiệt. Khách khứa đều không dám nói khẽ, đang ngồi nghiêm chỉnh mà chờ chính chủ đến, bên ngoài có người kêu một tiếng. Bình Tây Vương đến, tất cả mọi người phía sau tiếp trước mà đứng lên, con mắt cùng chú ý về một phương hướng, tiếp theo Thẩm Ngạo vượt qua cánh cửa chậm rãi mà dạo bước tiến đến, trong nội đường rốt cục cũng có vài phần náo nhiệt, tất cả mọi người mang theo cười ào ào làm ôi. Điện hạ tốt, điện hạ vất vả. Mặt Thẩm Ngạo băng bó, không để ý tới bọn hắn, cái thái độ này, có phần như cả nhà ngươi đều thiếu nợ tiền ta. Thẩm Ngạo chậm rãi mà dịch bước đứng ngay trong nội đường, ngắm nhìn bốn phía, Thẩm Ngạo đột nhiên nói. Mọi người tới đông đủ chưa? Ngô Văn từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói. Đều tới đông đủ rồi. Thẩm Ngạo lại đột nhiên nói. Không đúng, mọi người bị gia hỏa này cằn nhằn đến mức tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, trong lòng bất ổn, nghe được Thẩm Ngạo nói hai chữ không đúng, đồng tử của không biết bao nhiêu người lại co rút lại một chút. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Bệ hạ còn chưa đến, đây là vì cái gì? Ngô Văn muốn nói, bệ hạ chắc chắn sẽ đến trễ. Nhưng Thẩm Ngạo lại nói một mình, xem ra là trong lòng bệ hạ không vui, mới khoan thai đến chậm, một vạn quốc triển lãm đang êm đẹp, bệ hạ ngự giá đích thân tới chỗ này, là vinh hạnh bực nào. Các ngươi nói đi, con mắt Thẩm Ngạo nhìn sang hướng bốn hàng người, làm đám hại phiên vương, đặc phái viên bọn họ lập tức đứng lên, không dám thở mạnh. Thẩm Ngạo không nói gì, nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi xuống, kêu một chén trà đến, một mình uống trà. Đám phiên vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai bên đều dùng ánh mắt trao đổi, dường như đang nghe ngóng lẫn nhau, vừa rồi Bình Tây Vương nói một phen kia, rốt cuộc là ám chỉ cái gì, hay là thuận miệng thốt ra. Rốt cục thanh âm Dương Tiễn truyền vào, nói, bệ hạ giá lâm, dùng Thẩm Ngạo cầm đầu, Ngô Văn đi sau, đám phiên vương, đặc phái viên ào ào đứng lên, đồng loạt nghênh giá. Triệu Cát ăn mặc miện phục chậm rãi mà tiến đến, liếc nhìn Thẩm Ngạo, cái gì cũng không nói, trực tiếp ngồi trong vị trí hàng đầu trên nội đường. Không khí bắt đầu đậm đặc, Triệu Cát thản, góc truyện audio.com, nhìn hướng Thẩm Ngạo nói, Thẩm Ái Khanh, ngươi gọi trẫm đến xem trò vui, trẫm muốn xem cái đùa giỡn này ở nơi nào. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói, bệ hạ trò hay sắp bắt đầu rồi. Hắn đứng lên, chắp hai tay sau lưng, quát to một tiếng. Áp giải toàn bộ tôn thất quan viên tàu quốc lên. Ra lệnh một tiếng, giáo úy sớm đã chuẩn bị tốt hối hạ áp giải người tiến đến, trong này, toàn tôn thất đại tàu quốc nguyên một đám quần áo tả tơi xanh xao vàng vọt, giáo úy sau lưng cũng không khách khí, giơ chân đạp một cái, trực tiếp đá vào hai chân bọn hắn kêu một tiếng, quỳ xuống, những tôn thất này lúc trước toàn được người khác quỳ lạy, trong khoảnh khắc đều quỳ thành một mảnh. Còn có một chút quan viên ăn mặc phục sức tàu quốc lúc này cũng ào ào quỳ xuống, trong miệng nói. Hạ thần bái kiến Đại Tống Thiên Triều Hoàng đế bệ hạ, bái kiến Đại Tống Thiên Triều Bình Tây Vương điện hạ. Trong tính đường, càng có vẻ chen chúc hơn, ngay sau đó, hai giáo úy lại dẫn tàu quốc vương Lý Công Kỳ vào đây, hắn bị giam lỏng đã lâu, sắc mặt Lý Công Kỳ trắng bệch cả người như là con gà dù, nhưng lại có vài phần khí khái, dãy dụa lấy không quỳ, đôi mắt hung dữ mà trừng trừng nhìn Thẩm Ngạo, hướng Thẩm Ngạo cười lạnh. Thời điểm Lý Công Kỳ bị bắt giữ, không ít phiên vương càng thêm đứng ngồi không yên, lúc trước Lý Công Kỳ này là người bực nào. Vị vua tàu quốc có tài trí mưu lược kiệt xuất, bao nhiêu phiên quốc ở trước mặt hắn không thể không ăn nói khép nép, hôm nay lại luân lạc làm tù nhân, thật sự là khiến người ta khó có thể nghĩ đến. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Lý Công Kỳ, nói. Hồi lâu không thấy, khí sắc tàu vương không lớn bằng lúc trước rồi. Hai tay Lý Công Kỳ bị người bắt chéo sau lưng, hung dữ nói. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, dài dòng nhiều như vậy làm cái gì? Sao không cho bổn vương một cái chết thống khoái? Cách chương.